Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 36, Sotula còn đáng sợ, giống, chính làm Tô Phi phân tâm hết sức. Đột nhiên, Lý Thừa Hoan lớn mật thi triển ra rồng ngâm công, tức khắc ở giữa, một điều cự long, tự hắn thể bên trong bá đạo vụt ra. Xông thẳng lên trời, giống thủy sắc cự long, tại Thừa Hoan điện nóc nhà xoay quanh, lại là cũng không có đối Tô Phi hình thành tổn thương chút nào. Rốt cuộc, Lý Thừa Hoan tu vi, vẻn vẹn kiếm vương đỉnh, kiếm khí kiếm áp, cũng vẻn vẹn trăm vạn. Cái này một tiếng rồng gầm, đều không phải là đối Tô Phi tạo thành trực tiếp thương tổn, mà là tại toàn bộ thiên nữ phong kéo vang lên cảnh báo. Mau xem, là Thừa Hoan điện, khó nói Thừa Hoan điện ra chuyện. Không nhìn lầm, là địch tập. A, mau, đề phòng, tức thì ở giữa, toàn bộ thiên nữ phong sở hữu tướng sĩ, tiến vào một bậc đề phòng. Ha ha ha, Tô Phi, dù cho ngươi có thông thiên triệt địa khả năng, đối mặt ta đại đường trăm vạn hùng binh, lượng ngươi cũng là khó thoát khỏi cái chết. Lý Thừa Hoan giọng nói chưa xong, thân hình một tránh, triệu hồi ra băng sơn tuyết đài, đó là hăng hái thoát đi Thừa Hoan điện. Ha ha, thiên chân, Tô Phi cũng không gấp ra tay với hắn, nếu không bắt trước, nào có hắn thi triển rồng ngâm công cơ hội. Càng đừng nói tại Tô Phi trước mặt triệu hồi ra phi hành ngồi cưỡi, còn có thể bình yên thoát đi ra trăm mét chi xa. Cuồng đồ, đừng đắc ý, ngươi xong rồi. Không chỉ có Lý Thừa Hoan lấy là Tô Phi thắng không được Lý Đường trăm vạn hùng binh, cái kia họ Nhiếp nữ tử cũng là có ý tưởng giống nhau. Xem Lý Thừa Hoan thành công thi triển rồng ngâm công, cũng bình yên vô sự chạy ra ngoài, trên mặt của nàng không nói ra được hưng phấn, nhưng ở đối mặt Tô Phi khi đó lại là một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Ta xong rồi, ngươi xác định? Đó là ngoặc kép chấm chấm. Hảo đi, chúng ta đi nhìn. Tô Phi cũng không cấp với ra tay, mà là nhìn chăm chú vào trước mặt họ Nhiếp nữ tử. Cẩn thận đi xem, nàng lớn lên không tính xinh đẹp, đôi mắt tuy rằng rất lớn, bất quá lại lộ ra một tia tự ti, lại còn có không phải đặc biệt có thần. Làn da không tính là bạch, tròn trịa bí đao mặt, trên mũi mơ hồ mọc ra mấy chục viên tàn nhang, cái mũi hơi rụp, hơn nữa lông mày thưa thớt, phát chất khô vàng, lại xem vóc người của nàng, ngực đại mông phì, có thể nói thực rắn chắc, cũng có thể nói là đẫy đà có thịt. Khụ khụ, dạng này bề ngoài, thật tại thực khó cùng mỹ mạo hai chữ đánh đồng. Bất quá, ngược lại cũng rất có một phen đặc sắc, ít nhất so với cái kia nghìn bài một điệu lưới mặt đỏ, sao nổi tiếng qua mạng nhờ mặt đẹp, càng dễ dàng làm người nhớ ở. Nói cho ta, ngươi tên là gì? Đây là hắn lần thứ hai hỏi ra vấn đề này. Hơn nữa, thanh âm của hắn không hề có lúc trước cảm giác áp bách, ôn nhu đến cực điểm, thậm chí ngay cả chính hắn đều lấy là mình nghe lầm. Ngươi, thấy Tô Phi thái độ chuyển biến, trong ánh mắt của nàng cũng là lộ ra một tia kinh ngạc. Ngươi đầu óc có vấn đề đúng không? Không tới mấy phút ngươi lại phải chết, còn có tâm tư tới hỏi tên của ta? Ta xem ngươi không phải não tàn chính là bệnh tâm thần. Ha ha, có chút ý vứ, vô luận nàng như thế nào giả bộ hung ác tư thái, thanh âm của nàng thủy chung là vô pháp tàn nhẫn đến lên, bởi vì là thanh âm của nàng thật sự là quá đáng yêu, quá ôn nhu. Cái gì có ý tứ? Ngươi nhìn ta chằm chằm như vậy làm cái gì? Nàng trong tay còn nắm chuôi này đoạn kiếm, bá, lại lần nữa huy kiếm. Đừng xúc động, đao kiếm không có mắt, bị thương người cũng không tốt. Tô Phi tay mắt lanh lẹ, ôm đồm ở nàng cổ tay cầm kiếm, nghiêm túc nói, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi tên là gì? Nếu là ngươi không nói, ta liền giết sạch trong viện mọi người. Ngươi, nàng nhìn lướt qua trong viện những người khác, toàn bộ Thừa Hoan điện bên trong, trừ bỏ nàng bên ngoài, tất cả nữ tử đều là áo rách quần manh. Đã ngươi như vậy thích giết người, vậy thỉnh ngươi giết các nàng đám này đồ diêm dúa đê tiện. Không nghĩ tới, nàng thế nhưng chút nào cũng không quan tâm, còn cho rằng ngươi nhiều thiện lương. Nguyên lai cũng bất quá như vậy, ta nhưng chưa nói qua chính mình nhiều thiện lương. Ta nguyện trung thành, chỉ có Lý Đường, nói xác thực hơn, ta nguyện trung thành, chỉ có vương gia một người. Nữ nhân này, nói chuyện thật là, ta xem ngươi mới là đầu óc có vấn đề. Hắn tự chạy, có quản qua chết sống của ngươi sao? Loại người này, đáng giá ngươi vì nàng bán mạng? Có đáng giá hay không là chuyện của chính ta? Có quan hệ gì tới ngươi? Nàng âm thầm nhíu nhíu mày lại, nhìn ra được, trong ánh mắt của nàng cũng lộ ra một tia thất lạc. Từ cái ánh mắt này liền có thể nhìn ra được, nàng đối Lý Thừa Hoan trung tâm, cũng không có trong tưởng tượng kiên định như vậy. Bất quá, ở thời điểm này, Tô Phi cũng không có ý định nói thêm gì nữa. Hô hô, một đạo gió mạnh lạnh lùng đánh úp lại, xoay mặt nhìn về phía Thừa Hoan ngoài điện, số lượng hàng trăm ngàn tu sĩ, tập kết ở trên hư không, cả mảnh thiên không, biến đến vô cùng tối tăm, sát ý trọn vẹn đều tập trung ở Tô Phi trên người một người. Bất quá, hắn cũng không có bị ảnh hưởng chút nào, là nên hào hào luyện luyện quyền cước. Đối mặt dạng này chiến trận, sắc mặt của hắn vẫn như cũ thong dong, không những không có sợ hãi chút nào, ngược lại là mãn mục hưng phấn. Đang, hắn triệu hồi ra trường kiếm trong tay. Hiện giờ, hắn kiếm đã lên tới 139 cấp. Loại cấp bậc này kiếm đã có thể biến ảo thành thuộc tính hình thái. Cố đây, hắn nắm ở trong tay là một đoàn màu đen sương mù. Làm cái kia họ Nhiếp nữ tử nhìn đến hắn kiếm, trên mặt biểu tình không nói ra được chấn động. Ngươi, khó nói ngươi đã lên tới đại kiếm hoàng cảnh giới. Ha ha, cũng liền cửu tinh đại kiếm hoàng mà thôi á. Tô Phi hướng nàng nhíu mày. Hiu, thân hình mở ra, họa tác một đoàn hắc vụ, nhảy vào hư không. Bá, lạnh lùng chém ra một kiếm. Thoáng chốc chi gian, cả tòa Thiên Nữ Phong bị vô tận đêm tối sở bao phủ. Đây là, thấy này một màn, không chỉ có Lý Thừa Hoan sợ tới mức hai chân run lên. Lập với hư không 10 vạn tu sĩ, mỗi người đều trên mặt lộ sợ hãi. Đây là ta tìm hiểu ra tới đêm tối thuộc tính. Như thế nào, các ngươi đều sợ? Tô Phi có thể cảm nhận được sợ hãi của bọn hắn. Hiu, nói chuyện ở giữa, thân hình một tránh, vừa lúc huyền đình tại Lý Thừa Hoan trước mặt, mũi chân của hắn rơi tại Lý Thừa Hoan băng sơn tuyết đài phía trên. Tại bóng đêm bao phủ phía dưới, căn bản không ai có thể phát hiện Tô Phi tung tích. Lý Thừa Hoan gần gũi cảm nhận được Tô Phi tồn tại. Bá, lạnh lùng huy kiếm. Đang, Tô Phi chậm rãi nâng lên một ngón tay, nhẹ nhàng chắn ở Lý Thừa Hoan. Liền ngươi điểm này bản sự, liền không dùng lại kiếm. Răng rác, hắn ngón tay hơi hơi một khuất, đó là nhẹ nhàng bẻ gãy Lý Thừa Hoan kiếm. Ngươi, Lý Thừa Hoan sợ tới mức toàn thân bốc lên mồ hôi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, Tô Phi thực lực thế nhưng nhiên đã đạt đến độ cao như thế. Phải biết, hắn kiếm cũng là kiếm vương cấp bậc, có thể sử dụng một ngón tay tiếp ở kiếm vương đỉnh kiếm, lại còn có thể nhẹ nhàng bẻ gãy. Này thực lực thật sự là mạnh đáng sợ. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc ý thức được, mặc dù là Lý Đường trăm vạn hùng binh, cũng vô pháp tại Tô Phi trước mặt lấy được nửa điểm ưu thế. Cho ta sát. Không kịp suy nghĩ nhiều, Tô Phi sát niệm cùng nhau. Cái kia nguyên bản an phận bóng đêm, đột nhiên hóa thành từng đạo băng lãnh kiếm ý. Bá bá bá, toàn bộ thiên nữ phong không trung bị kiếm thánh cấp kiếm áp sở bao phủ. A a a, nhất thời ở giữa thảm kêu mấy ngày liền. Trừ Lý Thừa Hoan bên ngoài, hư không bên trong 10 vạn tướng sĩ khoảnh khắc bỏ mạng. Ngươi, ngươi là sát nhân cuồng, ngươi là ma quỷ, ngươi so Tu La còn đáng sợ. Lý Thừa Hoan sợ hãi tới từ sâu trong linh hồn, không hiểu, từng viên nước mắt từ hắn mắt bên trong hoạt rơi. Ngươi chỉ có ngần ấy can đảm sao? Tô Phi là khinh thường hắn, nhìn hắn dọa đến nỗi muốn khóc, đó là thu liễm sát ý. Chớp mắt ở giữa, bóng đêm tan đi, thiên nữ phong lại lần nữa nghênh đón quang minh. Nhiên, dạng này quang minh lại là thảm không nỡ nhìn. Toàn bộ thiên nữ phong, huyết lưu thành sông. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.